Đỉnh luyện thần ma chương 563, đạo thể ma tôn đông đảo, góc truyện audio.com. Không cần nói cũng biết, tố cáo hắn chính là đám người lẻo mép kia, chờ sau này có cơ hội, thu thập bọn họ sau vậy, chủ nhân, Ôn đại sư nói không sai. Ngài ấy là có ý định cùng chúng ta cộng đồng đối kháng cấp tích ly đám người, chỉ là chúng tôi sức hèn tài mọn. Không có giúp đỡ được gì cho Ôn đại sư, Kiệt Nhĩ Lân cũng rất là thức thời vụ, hắn thấy Diệp Tử Phàm cũng không có ý định trừng phạt Ôn địch. Cho nên cũng chỉ có nước thuận nước dong thuyền, dù sao, nếu như để một vị lục tinh phù văn sư nghi hận, ngày tháng sau này cũng không có tốt đẹp gì. Cái tấm gương của Hỏa Thiên Tà đám người còn tại kia, bọn họ cũng là không muốn đi theo gót, hắc xem như các ngươi thức thời. Ôn địch trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, đắc tội hắn, hắn là không thể tự mình ra tay diệt đi bọn họ. Nhưng mà với thân phận lục tinh phù văn sư của hắn, là không thiếu những cách có thể chí người khác vào chỗ chết. Chỉ cần không tự mình ra tay là được rồi, nô ấn bên trong không có nói là không cho phép sử dụng chiêu thức mượn đao giết người, được rồi. Hỏa Thiên Tà những người kia là người ta quan tâm, ngươi cũng đừng có đánh chủ ý lên bọn họ. Diệp Tử Phàm đem cái tên Ôn địch này đá ra xa khỏi chân mình một chút, lạnh nhạt lên tiếng, Ôn địch trong lòng quanh có tính toán. Hắn nhìn qua cũng có thể đoán được, như tên này chơi đùa với đám người kia thì cũng thôi, nhưng mà nếu như đem bọn họ chí vào chỗ chết. Lại là không được, vâng, chủ nhân, Ôn địch đánh cái dùng mình, vị chủ nhân này xem ra là không có chuyện gì mà hắn không biết. Chỉ là hắn đối với lại đám linh thể trở xuống yêu tôn kia cũng quá tốt một chút đó chứ. Sau này cũng nên điều chỉnh lại quan hệ với đám người này mới được, Ôn địch trong lòng thầm nghĩ, lão Phương, vẫn là ngươi suy đoán chính xác. Hỏa Thiên Tà bội phục truyền âm đối với Hổ Huyền Phương nói, vị chủ nhân Diệp Tử Phàm này bên ngoài tuy độc ác một chút. Nhưng mà lại đối xử với thuộc hạ cực kỳ tốt, nhất là những người theo hắn lâu ngày, trước đây, hắn còn bán tín bán nghi. Nhưng mà bây giờ đã không còn cái nghi ngờ đó nữa, những tên yêu tôn còn lại cũng là trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhàng. Có lời nói này của Diệp Tử Phàm, từ nay về sau, tính mạng của bọn họ có thể nói là vô ưu. Xem ra sau này có chuyện gì cũng nên hỏi ý kiến của Hổ Huyền Phương, chủ nhân, không biết bước tiếp theo ngài muốn chúng tôi làm chuyện gì? Đứng phía sau Diệp Tử Phàm, Tư Thác Đức đại diện cho 62 vị đạo thể ma tôn cường giả của 12 tòa chí tôn thành trì ma tộc vừa mới bị Diệp Tử Phàm bắt làm nô. Lệ lên tiếng xin ý kiến, 12 tòa chí tôn thành trì bọn họ lần này đến Vân Quang Thành cũng là có hơn 1.200 vị ma tôn. Nhưng mà nếu so sánh với lại 7 tòa chí tôn thành chỉ đứng đầu kia, vẫn là có khoảng cách nhất định, nhất là số lượng đạo thể ma tôn cường giả. Chính là vì như vậy, cho nên đám người bọn họ cũng làm theo cách của thất đại thế lực kia, đó là liên kết lại cộng đồng tiến thối. Đám kia thất đại gia tộc lần này đưa đến đây chỉ có hơn 100 vị đạo thể ma tôn cường giả, trong khi bọn họ lại có hơn 1.000. Như vận dụng tốt, vẫn là có thể đánh bại thất đại thế lực, đem tinh không bí kim thu thập vào trong túi, đây cũng không phải là điều không có khả năng. Kiến nhiều cắn chết voi đạo lý là người người đều hiểu. Nhất là khi bọn họ sử dụng một ít bí pháp biết được tình cảnh hỗn loạn tại bên trong âm giới châu kia, niềm tin càng là có cơ sở. Nhưng mà ông trời dường như không cho bọn họ vui mừng lâu lắm. Đúng lúc bọn hắn muốn ra tay thì trên trời lại giáng xuống cái vị được mọi người truyền tụng rất nóng nửa tháng vừa qua là Diệp Tử Phàm cùng một con. Yêu tôn, tên này xuất hiện không nói hai lời liền ra tay trấn áp tất cả hơn 1.200 vị ma tôn bọn họ. Bắt tất cả 1.200 vị linh thể ma tôn trở xuống. Chỉ còn để lại đúng 62 tên cầm đầu có thực lực cao nhất đạo thể ma tôn bọn họ. Diệp Tử Phàm tên kia chỉ hỏi một câu đó là thần phục hoặc là đi theo hơn 1.000 tên ma tôn vừa nãy kia. Đám người bọn họ đương nhiên là lựa chọn thần phục rồi, nếu như bị đưa vào cái luyện thần đỉnh kia e là bọn họ không có ngày trở ra. Chỉ là sau đó, đám người bọn họ thật sự rất là hối hận tại sao mình lại không đi theo đám người kia, sau khi giao ra tinh huyết. Bọn họ là phải trải qua cái tư vị sống không bằng chết, nếu như chọn lựa đi theo đám người kia cùng lắm là một đao cắt cổ mà thôi, nhưng mà ở lại. Cái cực hình kia quả thật không người nào trên thế gian có thể chịu đựng nổi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Chỉ còn cách bước tiếp trên con đường đã chọn, hy vọng sau này sẽ không còn nếm trải mùi vị kia một lần nào nữa, đám người các ngươi sao? Lập tức hồi lại những nơi mình quản hạt, đem toàn bộ ma vương cùng ma hoàng cảnh ma tộc bắt hết lại đây. Còn nữa đem hết toàn bộ bảo vật bên trong tàng bảo điện cũng đem đến đây, nhất là lục giai linh tài cùng ma tâm, còn cực phẩm linh mạch. Các ngươi có thể giữ lại một nửa, Diệp Tử Phàm nhìn đám người mới gia nhập nô ấn đại quân một viên này một chút. Sau đó nêu ra một loạt mệnh lệnh, vẫn như theo lệ thường, một khi tiêu diệt hay thu phục một tòa chí tôn thành trì nào, hắn vẫn là làm theo lệ cũ. Tàng bảo điện phải thu quét sạch sẽ, lục giai linh tài cùng với lại lục giai ma tâm là những món không thể thiếu, vì chữa trị thương thế. Hắn đã đem tất cả lục giai linh tài cùng ma tâm lấy được của Kiệt Nhĩ Thành cùng Lan Hán Thành tiêu hết, bây giờ hắn lại trở thành nghèo khó một viên. Cho nên những thứ đó là phải bắt buộc tập trung lại tài nguyên cất giấu hàng ức năm của đám ma tộc này. Hy vọng sẽ đạt đến con số vài ức viên lục giai yêu đan đơn vị. Như vậy hắn cách 1000 ức số lượng mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cũng gần hơn một chút. Còn về đám ma vương cùng ma hoàng kia, hắn bá thể vững chắc cùng với lại nguyên thần tăng trưởng vẫn phải nhờ vào bọn họ. Cho nên đám người kia vẫn là không thể thiếu được cách chương.